Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tiên hạ thủ vi cường. Thành, Tần Phong Tâm, cũng là kích động không thôi. Sống lại trước, nằm mơ cũng không khả năng có tồn tại. Hiện tại, chính mình dĩ nhiên thân thủ sáng lập một thanh. Nếu như không có thần kỳ ma phương. Không có lần này cất giấu bảo bối đột nhiên tăng mạnh. Đây đều là căn bản không thể nào. Tần Phong ý thức lực dung nhập trong thần kỳ ma phương. Khống chế được thanh vương đao. Màu tím xung thiên quang mang từ từ thu liễm. Cuối cùng biến mất ở trên thân đao. Tần Phong ý thức lực khẽ động. Thanh vương đao theo trong thần kỳ ma phương lấy ra. Thanh vương đao bởi vì là thần kỳ ma phương chế tác. Không có nhân loại liên minh chế luyện phù văn trang bị đặc thù quang mang. Thậm chí ngay cả hoàng cấp phù văn trang bị màu vàng kim đều không có. Thanh vương đao hình dạng so với trước đây lớn một ít. Lưỡi đao dày rộng, thân đao bên dài, màu xanh lam hỏa diễm biến mất. Nhiều đi ra ngoài, cũng là màu đỏ tím quang mang. Tần Phong quán chú nội lực, phát ra một mảnh hỏa diễm đao mang. Cái này không chỉ là hỏa diễm. Mà là một đạo chùm tia sáng. Đáng sợ màu tím chùm tia sáng. Chỉ là nhẹ nhàng đảo qua. Trong nháy mắt đem Lưu Đông cái này biệt thự trong phòng luyện công. Trưng bày một cái thử luyện thạch phá hủy. Phải biết rằng, thứ này thế nhưng thí nghiệm nội công nội lực gì đó. Không thể phá vỡ. Thế nhưng chỉ là thanh vương đao một đạo quang mang mà thôi. Đã đem đối phương nát bấy. Tốt đao. Không hổ là thần binh. Tần Phong cầm cây đao này, gần như khẩn cấp, muốn nếm thử càng nhiều. Tốt đao, tự nhiên là dùng để giết người. Tần Phong trong mắt sát khí lóe lên. Tần Phong biết, Kim Phi ngày hôm nay nói, không phải là bắn tên không đích. Nếu như ở vong đô mò như thế một số tiền lớn, gần như giống như là ở bên ngoài tham gia một hồi cửu tử nhất sinh chiến tranh. Đắc tội tất cả C đoạn năng lực giả. Những người này, sợ rằng đều nghĩ đến nhớ thương Tần Phong. Như vậy Tần Phong, tự nhiên cũng ở đây nhớ thương bọn họ. Tiên hạ thủ vi cường. Sau hạ thủ tao ương. Huống chi, muốn nhanh chóng đề thăng. Phương pháp tốt nhất, chính là hấp tinh quyết. Ở nhân loại liên minh trong, Tần Phong có chỗ cố kỵ. Sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng ở hắc ám liên minh trong, sẽ không có cái này lo lắng. Giết, Bạch Ly, người ở nhà, nếu như có người nào tìm tới cửa, liền giết, tốt, Bạch Ly ngáp một cái, hồng mông quả hiệu quả rất cường đại, nàng hiện tại, còn đang hấp thu, có vẻ lười biếng, bất quá liền tính dạng này Bạch Ly, tiêu diệt vài cái C đoạn, còn là dễ dàng, Tần Phong quanh thân hắc ám phù văn lóe lên, biến mất ở trong đêm tối, vòng đồ cứ như vậy lớn. Cao cấp bậc thự khu tuy rằng không nhỏ, thế nhưng ở Tần Phong ý thức lực bao phủ dưới, không chỗ nào che giấu. Tần Phong ý thức lực, thế nhưng hoàng giả cấp bậc, thậm chí, xa xa vượt qua C đoạn dị năng giả. Lúc này, Tần Phong khuếch tán ra, rất nhanh tìm được rồi một mục tiêu. Cái này là ngày hôm qua phái người đến khiêu khích thành lão đại. Lúc đó ở đăng thiên đài bên trong. Thành lão đại tối thiểu phái 5 người xuống đài. Nếu muốn giết rơi Tần Phong. Kết quả toàn quân bị diệt. Như thế, thành lão đại làm sao có thể không tức giận. Hắn là đối Tần Phong sát ý người mạnh nhất. Hơn nữa, trước hắn cũng nghiên cứu. Muốn giết Tần Phong. Bất quá bọn hắn thống nhất ước định Hừng Đông ra tay. Hiện tại thành lão đại. Đang ở khu biệt thự bên trong phòng luyện công tu luyện. Tần Phong thực lực, để thành lão đại cũng sinh ra một điểm nguy cơ, sở dĩ không dám chậm trễ. Huống chi, nơi này cũng cự ly Tần Phong biệt thự gần nhất. Tần Phong rất nhanh sờ hướng thành lão đại biệt thự, cửa còn có thành lão đại thủ hạ. Chỉ bất quá, những người này đối với Tần Phong mà nói, thật sự là gà đất chó sành. Hắc ám âm ảnh, trong chớp mắt, Tần Phong thân thể hóa thành hắc ám phù văn thông thường. Đã không có thực thể. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái D đoạn cổ võ giả phía sau. Đối phương không hề phòng bị. nội lực cương khí đều không có thả ra ngoài. Tần Phong thậm chí không có đem nội lực dung nhập Thanh Vương đao. Chỉ là dùng lực lượng của chính mình. Chém giết mà qua. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Ở rất nhiều người trong mắt. Cao cao tại thượng Đê Đoạn. Liền như vậy. Dễ dàng. Chết ở Tần Phong trong tay. Hấp tinh quyết. Đối phương nội lực. Chớp mắt sáp nhập vào Tần Phong bên trong đan điền. Hắc ám ăn mòn. Tần Phong một cái hắc ám dị năng phát ra ngoài. Đối phương thi thể phát ra nhỏ nhẹ tư tư thanh. Bị hủ hóa trở thành một phiến nước đặc. Biến mất không gặp. Tần Phong thu hồi không gian phù văn nhẫn. Tiếp tục đi về phía trước. Thành lão đại thực lực. Mạnh hơn Lưu Đông trên không ít. Thủ hạ tối thiểu có hơn 30 cái. Bất quá đăng thiên đài giữa chết 5 cái. Lại có một chút người đi ra ngoài làm việc. Bên trong biệt thự. Bất quá 10 người. Đương nhiên. Hiện tại chỉ còn lại có 9 cái. Tần Phong hào không một tiếng động. Một đao một cái. Dùng không được 10 phút. Liền diệt sát những cái này Đê Đoạn. Bên trong biệt thự. Đầy tớ bình thường căn bản không có cảm giác được Tần Phong tồn tại. Mà lúc này. Tần Phong đã đến thành lão đại phòng huấn luyện trước cửa. Hắc ám dị năng lan tràn. Bên trong nhà. Thành lão đại mệt mỏi muốn ngủ. Mà lúc này. Phòng huấn luyện môn cũng bị mở ra. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đâm về phía thành lão đại. Thành lão đại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trợn to hai mắt, theo bản năng nội lực bạo phát. Ông, nội lực cương khí trong nháy mắt hình thành, răng rắc. C đoạn năng lực giả nội lực cương khí bị Tần Phong Thanh Vương đao chém vỡ. Ngươi, thành lão đại kinh ngạc không gì sánh được. Dù sao, trước hắn còn dự định cùng mọi người liên thủ giết rơi Tần Phong. Lại không nghĩ rằng, hiện tại đến phiên Tần Phong giết hắn. Thật bất ngờ, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Động tác trong tay nhưng không có dừng lại. Thanh Vương đao về phía trước bộc phát ra một đạo màu tím quang mang. Phốc, cái này quang mang trong nháy mắt xuyên thấu thành lão đại trái tim. Nếu như thành lão đại cũng có Tần Phong thân thể cường độ. Một chiêu này bất quá có thể đem ra hắn thịt đánh rơi. Thế nhưng đối phương nhưng không có thân thể như vậy. Cho nên trực tiếp xuyên thủng. Dường như giết gà đồ cẩu. Vô cùng dễ dàng. Đây là thần binh cường hãn. Tần Phong tiến lên một bước. Lấy tay đặt tại đối phương trên đan điền. Hấp tinh quyết. Nội lực dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Bị điên cuồng hấp thu đi ra. Thành lão đại là D2 đoạn cổ võ giả. Nội lực đan điền tối thiểu là 2 cái thủy đàm. Lúc này chuyển hóa thành thủy đoàn. Đủ 20 đoàn. Tần Phong nội lực đan điền. Lần nữa chật ních. Phanh. Thành lão đại té xuống đất. Chết không nhắm mắt. Tần Phong ngón tay búng một cái. Địa ngục hỏa rơi vào trên người của đối phương. Đem thành lão đại hủy thi diệt tích. Không gian phù văn trang bị lần nữa cầm lấy. Tần Phong nhưng không có lập tức rời đi. Mà là ngồi xếp bằng. Dị năng, thôn phệ, nội lực đan điền thôn phệ, lại tiến hành trả về. Tần Phong nội lực lần nữa tăng vọt, giải quyết rồi nội lực. Tần Phong lúc này mới rời đi thành lão đại biệt thự. Mục tiêu kế tiếp, chắc là cái kia Nhâm lão đại. Bởi vì đối phương thủ hạ, ngày hôm nay thế nhưng bị Tần Phong giết. Nguyên bản, Nhâm lão đại có thể sẽ lấy đi 10.000 ức. Sở dĩ. Trừ thành lão đại ở ngoài, hận nhất Tần Phong, chính là cái này Nhâm lão đại. Trong đêm tối, Tần Phong bào chế đúng cách, cái gọi là Nhâm lão đại, cũng cuối cùng chết ở Tần Phong trong tay. Sau đó, một cái lại một cái C đoạn đại lão, lặng yên tử vong, Tần Phong một hơi giết 10 người, lúc này mới trở về. Hừng đông, Tần Phong biệt thự bên cạnh, hai cái C đoạn năng lực giả thu liễm khí tức. Xuất hiện ở Tần Phong biệt thự cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.